Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, người cũng coi trọng hắn. Trong giây lát này, Bỉ Bỉ Đông đầu óc chớp qua không thua kém 10.000 chữ. Không cách nào thuyết minh đi ra hình dung từ. Nhưng cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông chỉ là hít một hơi thật sâu. Từ tốn nói, bọn họ đang ngủ. Cổ Nguyệt Na, ngoặc kép chấm hỏi, ngủ, người nói cái này ngủ, nó đoàng hoàng sao? Bên trong này ba đạo thở dốc, lại là xảy ra chuyện gì? Có điều, Cổ Nguyệt Na cảm giác mình hình như là hiểu. Một cái nam tính, hai cái giống cái, này ở hồn thú thế giới bên trong, không hề khó có thể lý giải được. Nàng vừa nãy chỉ là ngay lập tức không có hướng về phương diện này cân nhắc. Lúc này nghe được âm thanh, tự nhiên sẽ não bù phát sinh cái gì? Người cũng thích người đàn ông kia, thật không? Cổ Nguyệt Na tính tình thẳng thắn, nghĩ đến cái gì, liền trực tiếp nói ra. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Bỉ Bỉ Đông thề thốt phủ nhận. Cổ Nguyệt Na phảng phất không nghe thấy Bỉ Bỉ Đông phủ nhận. Tiếp tục nói, người đàn ông này chuông thiên địa linh khí mà sinh. Bất kể là tướng mạo, vẫn là thiên phú, đều là có một không hai. Dù cho bằng vào chúng ta hồn thú ánh mắt đến xem, hắn đều là cao cấp nhất mỹ nam tử. Bỉ Bỉ Đông trợn mắt lên, nói, chẳng lẽ, người cũng coi trọng hắn? Cổ Nguyệt Na lắc đầu nói, hắn quá mạnh mẽ, giống cái sẽ quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Này rất bình thường, có điều ta nguyên bản cảnh giới vượt qua hắn rất nhiều. Ta hiện tại chỉ là cảnh giới suy yếu. Đối với hắn chỉ có thưởng thức, cũng sẽ không như những kia giống cái như thế. Hướng về hắn cầu hoan, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày lại. Nàng cảm thấy giống cái danh xưng này thực sự quá khó nghe. Nói nhân loại phảng phất cũng như là dã thú, chỉ biết vâng theo bản năng làm việc. Nàng lạnh lùng nói, vậy nếu như hắn thực lực vượt qua ngươi đây? Cái này không thể nào. Cổ Nguyệt Na bật thốt lên. Có điều nàng một giây sau liền nghĩ đến Diệp Hải khủng bố thiên phú. Dĩ nhiên mạnh mẽ dựa vào bản thân nỗ lực, lập tức liền muốn đột phá thần quan. Nàng nguyên bản cảm thấy không thể kiên định nội tâm, không do dao động lên. Nàng do dự một chút, nói, dựa vào cường giả, này cũng rất bình thường. Nếu như hắn thật có thể trở thành là có một không hai cường giả, hướng về hắn cầu hoan thì lại làm sao? Bỉ Bỉ Đông ngẩn ra. Nàng không nghĩ tới, Cổ Nguyệt Na đã vậy còn quá trắng ra. Phục hồi tinh thần lại sau khi, trong lòng nàng ám nhổ một tiếng, không biết xấu hổ. Cổ Nguyệt Na liếc chéo Bỉ Bỉ Đông, mặt không chút thay đổi nói, người đúng hay không ở trong lòng mắng ta không biết xấu hổ là có như thế nào? Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, khí thế không kém chút nào đối phương. Cổ Nguyệt Na cười lạnh một tiếng, nói, a, nhân loại dối trá, ngã lấy loại này dối trá vì là tự hào, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Bỉ Bỉ Đông đối chọi gay gắt nói, người chi cùng cầm thú khác nhau, chính là ở vâng theo lễ giáo, thủ lễ có thứ tự, không phải vậy ăn tươi nuốt sống, chỉ bằng bản năng làm việc, cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn Bỉ Bỉ Đông, không nói gì, nàng không am hiểu biện luận, nói không lại Bỉ Bỉ Đông. Sau một chốc, Cổ Nguyệt Na nói, ta muốn dẫn người về tinh đấu đại xâm lâm, các ngươi tự lo lấy. Mặt khác, ta muốn một vài thứ, xem như là trấn thủ đầu mối không gian 3 năm thù lao. Từ thiên sứ tộc trên người được thần thạch, cùng từ thâm nguyên quái vật trên người được tài liệu luyện khí. Tất cả đều quy về nhân loại một phương. Hồn thú bên này trừ mỗi ngày có thể ăn no ở ngoài, lợi ích của hắn một điểm đều không có. Cho chúng nó một ít thù lao, là nên có chi ý. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, xem như là đáp ứng rồi Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na đang muốn rời đi, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Ở nàng trước một sát na, Bỉ Bỉ Đông thì có cảm ứng, cũng đồng thời xem hướng lên phía trên bầu trời. Ba đạo lưu quang từ võ hồn thành ở ngoài bay tới. tốc độ cực nhanh, xem khí tức, là thần quan cấp. Này ba đạo lưu quang trực tiếp chạy Cổ Nguyệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông mà tới. Bỉ Bỉ Đông cảm ứng một hồi, bỗng nhiên khóe miệng hơi làm nổi lên, âm thanh đè thấp, nói, trước tiên đừng đi, có trò hay nhìn. Cổ Nguyệt Na không phải rất rõ ràng Bỉ Bỉ Đông, cái kia ba đạo lưu quang khí tức, tuy rằng mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn là có thể cảm ứng được đến. Là 3 năm trước đi theo Diệp Hải bên người 3 người phụ nữ, tên gọi Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Ba đạo lưu quang rơi vào Bỉ Bỉ Đông các nàng trước mặt, lộ ra dung mạo, quả nhiên là cái kia 3 người phụ nữ. Lúc này các nàng đã trở thành thần quan, có điều Cổ Nguyệt Na vẫn là không biết rõ sẽ có màn gì hay để nhìn. Ở chúng nó hồn thú thế giới bên trong, quay chung quanh ở một cái nam tính bên người giống cái nhóm là sẽ không đánh nhau. Nàng tự nhiên không hiểu nhân loại tu la chàng là đáng sợ dường nào. Tiểu Vũ trở thành thần quan sau khi, vóc người càng cao hơn, khí chất bên trong càng là nhiều một luồng như có như không, mờ mờ ảo ảo tiên khí. Nàng lạnh lùng nhìn Bỉ Bỉ Đông một chút, phát hiện vẫn là đánh không lại. Sau một khắc, bên tai nàng liền truyền đến gian phòng bên trong 3 đạo tiếng thở dốc. Tiểu Vũ nhắm mắt, sau đó lại mở, giọng nói của nàng bình thản nói, ta vào xem. Nói xong, bóng người một cơn chấn động, trực tiếp biến mất. Nàng truyền thừa là không gian chi thần, thuấn di có điều là cơ bản thao tác. Hầu như là Tiểu Vũ đi vào trong nháy mắt, bên trong truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Này đến từ Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông tựa hồ có thể nghĩ đến, bị Tiểu Vũ bắt gian tại trận, Thiên Nhận Tuyết cái kia xấu hổ mà ức vẻ mặt. Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng lên, trong lòng gọi thẳng thú vị, nhưng nàng còn không cao hứng bao lâu. Bên trong tiếng thở dốc, bỗng nhiên lại vang lên, hơn nữa biến thành 4 đạo. Bỉ Bỉ Đông dương lên khóe miệng, đột nhiên đọng lại, chuyện này, lấy Bỉ Bỉ Đông từng trải, căn bản là không có cách não bù ra khỏi phòng bên trong chuyện đã xảy ra. Ninh Vinh Vinh cọ sát Lý Sự, oán hận nói, Tiểu Vũ cô nàng này, quá không cẩn thận, khí thế hùng hổ đi vào, kết quả còn không vượt qua 1 phút, liền luân hãm, nàng đây là đi chất vấn sao? Nàng này rõ ràng là đi đưa. Chu Trúc Thanh ngữ khí bình thản nói, 3 năm đều không gặp mặt, người không muốn để cho hắn sủng ái một phen. Ngược lại tên kia thể chất siêu phàm, sẽ không thiếu ngươi cái kia một phần. Xoắn suýt chuyện này để làm gì? Ta cảm thấy, Tiểu Vũ cùng với nói là đi vào chất vấn, chẳng bằng nói là muốn nhìn một chút cái kia kiêu ngạo nữ nhân hầu hạ dáng dấp. Nàng ác thú vị, có thể không thể so Diệp Hải thiếu. Ninh Vinh Vinh khóe miệng giật giật, sau đó nói, ta cũng nghĩ vào xem. Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy cái trán phủ kín dây đen. Nàng thật không biết hiện tại này thanh niên là nghĩ như thế nào. Lẽ nào nàng cùng các nàng có sự khác nhau? Tu La chàng không có. Lại nghe tiếp, cũng chỉ có thể nghe sống Đông Cung. Bỉ Bỉ Đông che mặt rời đi. Cổ Nguyệt Na nhìn Bỉ Bỉ Đông bóng lưng, thờ ơ ngoác ngoác khóe miệng, cũng rời đi. Lại qua nửa năm, cuối cùng thành thần áo tư tạp, cũng tới đến Võ Hồn Thành. Lúc này, Võ Hồn Thành bên trong, Sử Lai Khắc thất quái, thêm vào Diệp Hải, Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, tổng cộng 11 vị thần quan. Hiện tại Diệp Hải, thông qua việc tu luyện của chính mình, đột phá 100 cấp, kém một cái hồn hoàn, liền có thể trở thành là thần quan. Hắn hiện tại muốn cân nhắc là, đến tột cùng là dùng hải thần thần tính ngưng tụ thứ 10 cái hồn hoàn, hay là dùng la sát thần thần tính. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,